Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Con trai trưởng bản lãnh. Nửa giờ sau, Trần Vệ Quốc cõng lấy sau lưng bọc lớn tiểu bao về đến nhà. Ba, Trần Vũ kêu một tiếng. Ba, Trần Vũ cao hứng kêu một tiếng. Lại hỏi: Ba, ngươi có hay không mua cho ta món đồ chơi? Vệ Quốc, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Hạ Vũ quan tâm hỏi. Ở trên xe ăn một chút, còn chưa phải là rất đói. Nhìn lão bà cùng lưỡng cá hai tử, Trần Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười nói. Vệ Quốc, ngươi trở lại. Nghe được động tĩnh, Triệu Hồng mặc quần áo vào đi tới. Mẹ, đây là ta mua quần áo cho ngươi. Trần Vệ Quốc xuất ra một bộ quần áo, sau đó nói, ngươi thử một chút. Ba, ta món đồ chơi đây. Trần Vũ vội vàng hỏi. Đều có, đều có. Trần Vệ Quốc xuất ra từng món một quần áo, sau đó lấy ra một cái tiểu quả banh ra. Vệ Quốc, nhanh ăn cơm đi. Hạ Vũ đem nhiệt tốt thức ăn bưng tới. Sau khi cơm nước xong, Trần Vệ Quốc hỏi, xây nhà tiền khả năng không đủ, có thể hay không tìm ngươi mấy cái ca ca mượn một chút? Ngươi cũng không phải không biết, ta mấy cái ca ca cũng không có tiền gì. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Ba, xây nhà cần bao nhiêu tiền? Trần Vũ đột nhiên hỏi. Lúc trở về, ta ở trên xe tính một chút, đại khái yêu cầu 8.000 đồng tiền. Trên người của ta chỉ có hơn 4.000, còn kém 3.000 tả hữu. Trần Vệ Quốc cắn môi một cái nói, trong nhà còn có 1.000 bát. Hạ Vũ nói, ba, chúng ta đem phòng tử kiến ở trấn trên, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị, xây ở trấn trên ăn cái gì? Trong nhà địa thế nào loại? Trần Vệ Quốc tức giận hỏi, ba, ta đều nghĩ xong, đem phòng tử kiến ở trấn trên, ngươi cũng không cần đi ra ngoài làm việc. Ngươi và mụ mở quán mì, muội muội sau này cũng có thể ở trấn trên đi học. Trần Vũ nói, nhìn một cái con mình, trong lòng Trần Vệ Quốc kinh ngạc, lại nói, chúng ta ở trấn trên vừa không có địa, thế nào xây nhà? Hôm nay ta hỏi một chút ông chủ, hắn nói trong trấn chuẩn bị mở rộng thành trấn kiến trúc diện tích, chỉ cần không phải nông nghiệp dùng, cho làm quan 100-200. Là có thể đổi một nền nhà địa. Trần Vũ nói, ông chủ, cái gì ông chủ? Trần Vệ Quốc kinh nghi hỏi, tiểu vũ thứ bảy cùng chủ nhật, cùng với xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi, đều tại trấn trên Vương Thị tiệm sửa chữa làm việc vặt. Hạ Vũ liền vội vàng nói, trưởng khả năng à, thư không học, chạy đi làm cho người ta đi làm, ngươi mới bay lớn. Kiếm tiền chuyện, đến phiên ngươi sao? Trần Vệ Quốc giơ tay muốn đánh, lại đem tay để xuống, vẻ mặt phẫn nộ khiển trách. Ba, lão sư giáo đồ vật, ta đều học được, chuyện này, mụ có thể làm chứng. Trần Vũ nói, Vệ Quốc, chuyện này là như vậy. Hạ Vũ giải thích, Trần Vệ Quốc như thế nào tùy tiện tin tưởng. Con mình, mỗi lần thi cũng liền thất thập phần trên dưới. Làm sao có thể đem toàn bộ đề cũng đối kháng? Xuất ra con trai số học luyện tập sách, hắn lật một đạo đề, sau đó nói, đem đạo đề này làm, liên tục làm hơn 10 đạo đề. Trần Vũ hỏi, ba, ngươi lần này nên tin chứ? Cái kia Vương lão bản nói là thật. Trần Vệ Quốc hỏi, ba, chúng ta vẫn là đem phòng tử kiến ở trấn trên đi. Trần Vũ nói. Trần Vệ Quốc cân nhắc một phen rồi nói ra, chỉ cần làm cho đến nền nhà địa, chúng ta liền đem phòng tử kiến ở trong trấn. Cha, mẹ, Vương lão bản nói, nhà chúng ta xây nhà nếu như thiếu tiền, có thể tìm hắn mượn một chút. Trần Vũ nói, hắn có thể mượn bao nhiêu? Trần Vệ Quốc hỏi, hắn nói 20.000 bên trong không thành vấn đề. Bất quá, ta cảm thấy tìm hắn mượn 30.000 đồng tiền hẳn không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hắn có thể mượn ngươi mấy chục ngàn đồng tiền. Trần Vệ Quốc nghi ngờ nói, nếu không, ta ngày mai xin nghỉ, mang bọn ngươi đi trong tiệm. Đến thời điểm, các ngươi có vấn đề gì, đều có thể trực tiếp hỏi hắn. Trần Vũ nói, vậy cũng tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Ba, ta đi nói với Ninh Khuyết, để cho hắn ngày mai giúp ta xin nghỉ. Trần Vũ nói, về sớm một chút. Trần Vệ Quốc nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, nắm đèn pin đi ra ngoài. Con trai thật giống như thay đổi. Trần Vệ Quốc nói, ta cũng cảm thấy hắn thay đổi, trở nên thông minh hơn, càng chuyên cần rồi. Hạ Vũ nói, từng cái hộ viện trong nhà chó vườn, nhìn thấy đèn pin quang chi sau, Uông Yêu ẳng ẳng đứng lên, đi tới Ninh Khuyết cửa nhà ngoại. Trần Vũ gõ cửa một cái, la lên, Ninh Khuyết, chuyện gì? Ninh Khuyết mở cửa phòng hỏi, ta có chút không thoải mái, ngươi ngày mai giúp ta xin nghỉ. Trần Vũ nói, được. Ninh Khuyết gật đầu một cái. Về đến nhà, thấy cha mẹ bọn họ vẫn còn nói lời nói. Trần Vũ nói, cha, mẹ, ta đi đi ngủ. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng. Ngày kế, người một nhà ăn điểm tâm, liền hướng trấn trên đi tới. Ca ca, ta muốn ngồi xe đạp. Trần Vũ la lên, ngươi quá nhỏ, không ngồi vững, đẩy xe đạp. Trần Vũ nói, ba cưỡi, mụ mụ ở phía sau ôm ta. Trần Vũ cặp mắt lóe lên nói, tiểu Vũ, ba sẽ không cưỡi xe đạp. Trần Vệ Quốc lúng túng nói, mẹ, ngươi ôm muội muội ngồi phía sau, ta trước tiên đem các ngươi đưa đến trấn trên, trở lại tiếp ba. Trần Vũ nói, sau mười mấy phút, người một nhà đi tới Vương Thị tiệm sửa chữa. Tiểu Trần, đây là? Vương Chính Tân hiếu kỳ hỏi. Vương Thúc Thúc, đây là ba ta, đây là mẹ ta, đây là ta muội muội. Trần Vũ giới thiệu, huynh đệ, chị dâu, đi vào ngồi. Vương Chính Tân cười chào hỏi, mọi người đi vào phòng trong. Sau một hồi khách khí, liền bắt đầu đàm luận nền nhà địa chuyện. Vương ca, ngươi nói đều là thật? Trần Vệ Quốc hỏi, ta lừa ngươi làm gì? Trong trấn muốn gia tăng thành trấn kiến trúc diện tích, chỉ cần 100-200 đồng tiền là có thể đổi thành đến một khối nền nhà địa. Liên quan hoạch định đồ đều có, dựa theo yêu cầu xây nhà là được. Vương Chính Tân nói, Trần Vũ cảm thấy trong trấn hoạch định có điểm giống địa cầu bên kia tân nông thôn, chính là đem các hương các thôn nhà ở tập trung xây ở đường hai bên. Vương ca, ta ở trong trấn không có người quen. Trần Vệ Quốc lúng túng nói, chuyện này đơn giản, chỉ cần đem địa nhìn kỹ, ta giúp các ngươi khai thông quan hệ. Vương Chính Tân đảm nhiệm nhiều việc nói, Vương ca, sang năm có được hay không? Chúng ta không đủ tiền. Trần Vệ Quốc sức lực chưa đủ nói, ta có thể mượn 20-30 ngàn đồng tiền cho các ngươi. Vương Chính Tân nói, ba, ngay tại trấn trên xây nhà đi, các loại phòng tử kiến được, mở quán mì, lại đem nãi nãi tiếp tới trợ giúp. Trần Vũ nói, Trần Vệ Quốc cắn răng gật đầu một cái. Vương Thúc Thúc, cha, mẹ, ta đi làm việc. Trần Vũ sau khi nói xong, thẳng đi vào phòng trong, giày vò những thứ kia không tốt đồ điện. Vệ Quốc huynh đệ, buổi trưa ở chỗ này uống hai chén, ta đi mua ít thức ăn. Vương Chính Tân nói, không cần làm phiền, trong nhà còn có việc. Trần Vệ Quốc nói, phiền toái gì không phiền toái, nếu như ngươi coi trọng ta, liền lưu lại uống hai chén. Vương Chính Tân nói, vậy thì phiền toái Vương ca rồi. Trần Vệ Quốc nói, tiểu Vũ, ngươi thật sẽ tu tivi. Kiến nhi tử đem một tivi sửa xong, Hạ Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu Trần cho ta giúp không ít việc. Vương Chính Tân miệng lưỡi lưu loát tán dương, Vương ca, ngươi là không biết, ta mua 3 cái máy ghi âm, đều bị này khốn kiếp hủy đi được nát. Trong lòng Trần Vệ Quốc vui vẻ yên tâm, nhưng trong lời nói còn có một chút oán khí. Mỗi lần hắn mua về ra máy ghi âm, không quản được 3 tháng chuẩn không tốt. Sau 2 giờ, Trần Vũ ngừng lại, đoàn người khắp nơi chuyển động, cuối cùng chọn một nơi giao thông tiện lợi đất trống. Vệ Quốc huynh đệ, ngươi dự định xây nhiều căn phòng lớn? Vương Chính Tân hỏi. Người trong thôn đều là 2 tầng nhà lầu, hơn nữa mỗi tầng mũ lúc này, ta cũng như vậy xây. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trong trấn quy định, nhà ở thấp nhất 3 tầng. Vương Chính Tân nói, cốt sắt đa dụng một chút, nền móng đào thâm một chút, trước xây 2-3 tầng, sau này đi lên nữa mặt trọng. Trần Vũ đề nghị, chú ý này được. Vương Chính Tân cười phụ họa nói, nhìn một chút biết ăn nói con trai. Trần Vệ Quốc âm thầm than thở, con trai trưởng bản lãnh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.